Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, kẹo táo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trời trong sau tần phủ. Tuyết động đã bị quét dọn sạch sẽ. Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo, Lý Tích đám người đi tới tần phủ lúc này cũng không nhìn thấy náo nhiệt. Chỗ đã thấy, chẳng qua là ở tần phủ một cái rất lớn trong đình viện. Tần Thiên một người đang một cái nồi lớn bên trong chịu đựng một loại nhìn như hết sức sền sạch đồ. Vẫn chưa đi vào, là có thể ngửi được một cổ điềm hương, mà ở lớn nồi chung quanh, trừ mấy cái người làm không ngừng hướng bên trong thả củi đốt bên ngoài. Còn nữa chính là Tiểu Điệp và Tiểu Thanh hai cô bé vây ở bên cạnh không ngừng hỏi xong chưa. Hơn nữa hỏi thăm lúc này nước miếng đều phải chảy ra. Trình Giảo Kim các người vừa thấy cái này, bối rối một chút, lão Trình, ngươi nói náo nhiệt cầm. Trình Giảo Kim bĩu môi, ta làm sao biết, mấy người cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không phải là đặc biệt thất vọng. Bởi vì là bọn họ cũng rất rõ ràng bọn họ chuyến này tới cũng không phải là vì xem náo nhiệt. Mà là bọn họ cứu Ngụy Trinh sao? Đột nhiên nghĩ đến có lẽ Tần Thiên có biện pháp. Nếu không, liền Đường Dung cùng cửu công chúa nháo như vậy náo nhiệt. Bọn họ ai sẽ để ý? Bất quá, Lý Tích các người còn chưa mở miệng. Trình Giảo Kim liền chạy như bay chạy tới. Tần gia tiểu tử. Xem ngươi ra thế này, có phải hay không lại phải cổ làm thứ tốt gì? Trình Giảo Kim chạy tới đột nhiên, Tần Thiên đều bị sợ hết hồn. Chủ yếu vẫn là Tần Thiên chuyên chú với nấu kẹo. Không quá để ý, dẫu sao nấu kẹo cái này Trình tự phân tâm không được. Ai nha, Lô Quốc Công, mới vừa nói một câu. Tần Thiên liền thấy phía sau Tần Thúc bảo, Lý Tích các người vậy đi tới. Hắn có chút kỳ quái. Hôm nay là ngày gì? Làm sao những người này đều tới? Thằng nhóc ngươi, đừng nói những thứ khác. Liền nói ngươi đang làm cái gì đi. Trình Giảo Kim tò mò. Tần Thiên cười một tiếng. Mấy ngày nữa không phải là tế bếp liền mà. Ta cái này làm kẹo táo đây. Kẹo táo. Trình Giảo Kim sững sốt một chút. Tế bếp cái ngày lễ này hắn biết à. Nhưng hàng năm tế bếp, bọn họ tất cả đều là dùng một ít thạch nam nhỏ mộc chi cắm cúng tế. Nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua kẹo táo à. Trình Giảo Kim rất nghi ngờ, bất quá Tần Thiên còn chưa mở miệng. Bên cạnh Tiểu Điệp liền liếc mắt, dùng một loại thật giống như xem rốt nát người ánh mắt nhìn Trình Giảo Kim. Nói, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Bếp thần hàng năm tế bếp thời điểm cũng biết trời cao cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bẩm báo phàm trần sự. Việc, chúng ta dùng kẹo táo ngọt hắn miệng, như vậy hắn lên ngày sau, thì sẽ nói tốt cho chúng ta. Chúng ta cuộc sống thì sẽ tốt hơn à? Đại ca ta nói nhà chúng ta sở dĩ tốt như vậy qua. Chính là bởi vì là cho bếp thần thanh toán kẹo táo. Tiểu Điệp nói nhỏ vừa nói. Hơn nữa nói có bài có bản. Tần Thiên ở bên cạnh nghe một mặt lúng túng. Mình nói câu chuyện, nghe một chút cũng được đi. Làm sao Tiểu Điệp cô gái này còn tưởng thật đâu. Có thể để cho Tần Thiên hơn nữa im lặng là. Tiểu Điệp như thế nói lúc này Trình Giảo Kim lại vẫn nghe nồng nhiệt. Thật giống như thật tin tưởng Tiểu Điệp nói như vậy. Đúng như dự đoán, ngay tại Tiểu Điệp sau khi nói xong. Trình Giảo Kim đột nhiên liền bắt được Tần Thiên tay. Tiểu Thiên à, vật này, hụ hụ hụ, lúc nào làm được à? Trình Giảo Kim lại thật tin, mà lúc này Tần Thúc bảo, Lý Tích các người, vậy đều rối rít hướng Tần Thiên bên này ném tới ánh mắt mong đợi. Tần Thiên rất là không biết làm sao, nói, cái này kẹo nấu tốt sau đó, rất nhanh sẽ xong. Trình Giảo Kim kiểm tra, vậy ngươi nhanh lên một chút nấu, chúng ta ở bên cạnh chờ ngươi. Tần Thiên nhún nhún vai, sau đó liền lại tiếp tục bận rộn. Trình Giảo Kim các người vốn là trong lòng có chuyện hỏi, nhưng lúc này lại cũng đều nhịn xuống. Gió rét hô hô quát, trong nồi vị ngọt nhưng là càng ngày càng đậm. Kẹo nấu tốt sau đó, Tần Thiên Chính ở bên kia lu bù lên. Cái này vẫn bận lục liền hơn nửa canh giờ, mới rốt cục làm xong một bàn kẹo táo. Những thứ này kẹo táo thừa dịp còn không có động lại lúc này ở hạt mè cách cút lần trước hả? Như vậy toàn bộ kẹo táo phía trên liền dính đầy hạt mè. Nhìn như làm người ta nước miếng chảy ròng. Làm như vậy tốt sau đó, Tiểu Điệp lập tức liền đưa tay ra. Đại ca, cho ta nếm một chút, cho ta nếm một chút. Tiểu Điệp vây quanh không đi, chính là vì ăn kẹo táo. Nếu không lấy tính tình của nàng, mới không chịu ở trong gió rét bị đông đâu. Tần Thiên cười một tiếng, cầm một cái cho nàng. Không muốn ăn quá nhiều, ăn nhiều hư răng. Còn nữa, cho tẩu tử ngươi và đại tỷ cũng đưa đi, để cho các nàng nếm thử. Tiểu Điệp miệng đầy đáp ứng, đưa cho Tiểu Thanh một cây sau đó, liền vội vàng chạy không thấy bóng dáng. Lúc này, Tần Thúc bảo, Trình Giảo Kim các người lại đi tới. Bất quá bọn họ cũng sẽ không giống Tiểu Điệp đưa tay muốn, mà là đem Tần Thiên cho đẩy ra. Tiếp theo liền trực tiếp đi tới cầm lên trên bàn kẹo táo ăn. Mới vừa làm xong kẹo táo, còn hơi có chút nóng hổi. Ăn dứt khoát, mà cái loại đó vị ngọt ở chế biến sau đó càng thêm đậm đà, để cho Trình Giảo Kim những người này ăn hết sức đã ghiền. Ăn ngon, ăn quá ngon, quá ngọt, không nghĩ tới cái này kẹo táo ngọt như vậy. Ngươi cái này kẹo là cái gì kẹo? Trình Giảo Kim một cái tay cầm 5 cây, rốp rốp ăn, ăn dâu lên dính đều là hạt mè. Tần Thiên cười khổ, Lô Quốc Công ăn ít một chút, vật này ăn nhiều hư răng. Ngươi quản ta, nói mau đây là cái gì kẹo? Theo chúng ta ngày thường ăn gì kẹo à? Nghe được là di kẹo. Trình Giảo Kim các người đều có điểm không tin. Di kẹo là một loại lấy gạo và lấy lúa mạch đi qua kẹo hóa hầm mà thành kẹo, có dạng sành sệt. Tây Chu thời điểm đã có, Kinh Thi trong có nói, Chu Nguyên hô hô, cận đồ như di. Di kẹo ở Tây Chu thời điểm thì đã hết sức thông dụng. Bắc Ngụy cổ tư hiệp sở chứ hợp kim dân muốn thuật lại là có di kẹo phương pháp luyện chế và trình tự, cùng với yếu điểm, có thể Trình Giảo Kim bọn họ ngày thường ăn di kẹo, căn bản cũng không có ngọt như vậy. Thậm chí bọn họ cảm thấy, liền bọn họ trong ngày thường ăn đường mía, cũng không có ngọt như vậy. Cái này di kẹo đi qua ta chế biến, đã lần nữa đặc, cho nên mới ngọt như vậy. Các người ăn ít một chút. Tần Thiên vừa nói, Trình Giảo Kim liếc mắt, ngươi quản ta. Tần Thiên hoàn toàn không nói, sợ bọn họ ăn hư răng răng là giả, lo lắng bọn họ ăn xong rồi mới là thật à. Vật này chi phí không thấp, hơn nữa chế tạo trình tự hết sức phiền toái, hắn vẫn chờ tế bếp thời điểm ăn đây. Kết quả ngược lại tốt, bị mấy người này cho xen xoẹt. Bất quá khá tốt, Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo các người ban đầu ăn lúc này vẫn là hứng thú rất lớn. Bất quá ăn mấy cây sau đó, cảm giác no bụng cũng đã rất nghiêm trọng, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được đói. Không đói bụng, tự nhiên cũng chỉ ăn không vô nữa. Thật ra thì chứa kẹo tính đồ tốt, có thể cung cấp nhiệt lượng và thân thể con người cần đường gluco. Ăn một chút là có thể để cho người không đói bụng. Tần Thúc bảo đem trong tay kẹo táo buông xuống. Hắn thật sự là ăn không vô nữa. Trình Giảo Kim nhưng là đột nhiên tìm một khối vải bọc. Nhà ta mấy tiểu tử kia thích ăn nhất ăn ngọt. Nghe nói như vậy, Tần Thiên đột nhiên có một loại rất dự cảm bất tường. Mà ngay sau đó, loại dự cảm này hay không liền trở thành thực tế. Vốn là đã đem kẹo táo buông xuống Tần Thúc bảo, lúc này vậy lập tức tìm một khối vải bọc. Nhà ta cái thằng nhóc đó, vậy thích ăn ăn ngọt. Hụ hụ hụ, thật ra thì nhà ta cái đó vậy rất thích ăn.